Nhưng mà bọn họ phải thất vọng vì phiến thông thiên này lại vô cùng yên lặng, cổ mục che trời, không hề thấy bóng dáng lão phong tử, gọi mãi không ai lên tiếng. Nếu không thể mời được thánh nhân đương thời thì phải mang thánh nhân thái cổ tới giao trì, nếu bọn họ gây bất lợi cho ta thì ta diệt toàn bộ bọn họ. Diệp Phàm thật sự nổi giận, dùng cô bé để uy hiếp sinh mệnh hắn khiến hắn nổi lên sự nhẫn tâm, nếu không có đường sống, không làm thì thôi. Đã làm phải làm tới cùng, phá nát thiên địa. Bọn họ vô thanh vô tức trở lại Bắc vực. Diệp Phàm âm thầm mời người giao trì đi ra, nói muốn tiến vào giao trì. Sau đó không lâu, giao trì thánh nữ xuất hiện, mang theo một câu của Tây Vương Mẫu, bảo đảm tính mạng hắn vô ưu. Rồi sau đó, Diệp Phàm gióng trống khua chiêng, e sợ thế nhân không biết, chạy tới giao trì, quang minh chính đại, không hề sợ hãi đi tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, chư hùng giằng co trời quang mây tạnh, dưới những đám mây màu vàng sáng chói, cung điện sừng sừng cao lớn, uy nghiêm mà thần thánh. Hai bên bậc thẳng bằng ngọc thạch sương mù lượn lờ, kỳ hoa nở rộ, thảo mộc đầy đất, các loại linh cầm bay múa, một mảnh huyến lệ. Diệp Phàm xuất hiện khiến tất cả mọi người nơi này kinh hãi, không ngờ hắn dám thực sự tới đây. Một thế hệ trẻ không thể tiến vào, chỉ đứng đằng trước. Nơi này có nhiều thánh tử và thánh nữ và truyền nhân của các đại giáo mạnh nhất, ai ai cũng nhìn lại. Diệp Phàm chém thánh nữ, giết thánh tử cũng liền thôi, nhưng lần này lại gián tiếp khiến một ít hùng chủ mất mạng, chấn động đông hoang khiến thần sắc những người này rất phức tạp. Họ Diệp kia, tâm ngươi thật độc, hại chết tổ sư nhà ta. Một gã đệ tử Vạn Sơ Thánh Địa kêu lớn, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ngươi đền mạng cho giáo chủ ta đây. Một tên đệ tử Âm Dương Giáo cũng kêu gào, thanh thế hãi nhân. Thần sắc Diệp Phàm bình tĩnh, căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn mà đi vào cung điện. Đối mặt với hùng chủ khắp nơi nhưng thần sắc trấn tĩnh nói, Diệp mổ tới rồi. Sư thúc tổ xiết hắn, báo thù cho thánh chủ. Tổ sư nhà ta chết oán, không xiết thánh thể không thể khiến người thiên hạ hết phẫn nộ. Ở cửa đại điện, rất nhiều đệ tử kêu gào, trong giọng điệu mang đầy sát ý. Diệp huynh ngươi sao lại làm thế? Hại chết nhiều tiền bối như vậy, khiến đông hoang ta tổn thất không thể đo lường. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi thở dài, đều là những nhân tài thế gian, là hùng chủ một phương, tung hoành thiên thu, kết quả lại chết đi vô nghĩa như vậy. Đạo nhất thánh tử cũng thở dài, giết hắn, còn chờ gì nữa? Giết hắn, tế hiến cho những tiền bối đã vì hắn mà bỏ mạng. Ở cửa đại điện, rất nhiều đệ tử các thánh địa và đại giáo kêu gào, câm miệng. Diệp Phàm thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ rồi nói, ta cùng đại nhân nhà các ngươi nói chuyện, là chỗ các ngươi được nhiều lời sao? Ở ngoài đại điện, tất cả mọi người ngẩn ra rồi phẫn nộ. Diệp Phàm không coi bọn họ vào mắt, không ngờ muốn cùng ngồi cùng ăn với trưởng bối trong sư môn. Ta đến đây, đưa cô bé ra đi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một lão già râu tóc bạc trắng trên đại điện. Trong cung điện này xương trắng lượn lờ, có rất nhiều bàn ngọc, bên trên đặt các loại trái cây và đồ uống. Lão giáo chủ Âm Dương Giáo ngồi sau một bàn ngọc, mặt mũi hiền lành, mây mù lượn lờ, không hề nhúc nhích, như một tiên nhân. Thần quang trên người hắn nhoáng lên, bên cạnh liền xuất hiện một cô bé. Nó được tự do rồi lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, nắm lấy góc áo hắn, ánh mắt chớp chớp, quay đầu lại nhìn, có vẻ rất sợ bị bắt trở lại. Bé không sao chứ? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Không sao, chỉ có chút nhớ đại ca ca thôi, còn có cậu cậu nữa. Cô bé khờ dại đáp. Ngươi thật to gan, tạo ra sát kiếp ngập trời mà còn dám kiêu ngạo, không chịu lễ kính với chư vị tiền bối trong điện. Giết chết hắn, vĩnh viễn trấn áp sinh hồn trong hải nhãn. Ở cửa đại điện, rất nhiều người trẻ tuổi kêu gào. Diệp Phàm căn bản không hề quan tâm bọn họ, cũng không thèm liếc mắt một cái. Tư thái tâm cao khí ngạo khiến nhiều đệ tử bên ngoài tức điên lên. Đây là khinh thường, trắng trợn khinh thường. Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dẫn động đại hòa như vậy mà còn dám tới nơi này. rốt cục có một vị hùng chủ mở miệng. Đỉnh thiên lập địa, không thể hẹn lương tâm, ta có gì không dám tới. Diệp Phàm ngẩng cao đầu, không hề có chút sợ hãi. Được được được, có đảm phách. Một gã thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa trầm mặt xuống. Thánh chủ của bọn họ vẫn lạc, là một đại sự kinh thiên, không thể bỏ qua được. Trong đại điện sát khí sông thiên, rất nhiều người nhìn thẳng Diệp Phàm, sát niệm vô hình bắt đầu khởi động. Các ngươi không được khi dễ đại ca ca. Cô bé nhăn mặt, hai hàng mi khẽ động, thanh âm dịu dàng mà non nót vang lên. Phong bá bá nói nếu ai dám hại đại ca ca thì sẽ tìm kẻ đó tính sổ. Trong đại điện trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Diệp Phàm ngẩn ra, không ngờ cô bé lại thông minh như vậy. Một đứa bé 2 tuổi thì có thể biết được cái gì? Có lẽ nàng thật sự nghe được có người nói vậy cho nên mới nói ra. Phong lão nhân của Thiên Tuyền có thể sánh ngang với thánh nhân viễn cổ, như một ngọn núi lớn đặt trong lòng mọi người, ai không kiêng kỵ. Mọi người nơi này đều lâm. Một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch biết gì, nói lung tung mà thôi. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, không muốn mọi người vì vậy mà kiêng kỵ. Hắn là một trong những người muốn rút gân đoạn cốt Diệp Phàm nhất, nhưng lại không có ai phụ họa với hắn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai ai đều biết lão phong tử từng đi cùng Diệp Phàm ở Đông Hoang sớm đã là nhân vật vô địch. Tương truyền thánh nhân cổ có pháp lực vô biên, không gì không làm được, không ai có thể đo lường, như một thần minh hành tẩu trên đời vậy. Người như vậy ở thời viễn cổ cũng rất khó có thể sinh ra, bởi vậy mới được xưng là thánh nhân, trăm tộc cùng ngưỡng, muôn đời cùng tôn. Thánh thể phải chết, nếu không khó có thể khiến thiên hạ hết phẫn nộ được. Một vị thái thượng trưởng lão của Tử Phủ Thánh Địa lên tiếng, đây là người thứ 2 mở miệng nói chuyện. Nhưng mà những người khác vẫn chưa tỏ thái độ gì, bởi vì thật sự họ rất kiêng kỵ lão phong tử. Thánh nhân cổ chỉ dùng mâu quang cùng đủ tan biến vạn vật, một giọt tinh huyết đủ diệt sát một vị đại năng, ở thời viễn cổ đủ hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Ngay cả một sợi tóc bong ra của bọn họ cũng như thần vật, chấn nhiếp ước vạn quân, chém giết thiên quân vạn mã. Có thể nói thánh nhân viễn cổ sánh ngang thần linh, mỗi một giọt máu, mỗi tấc da thịt, mỗi căn xương cốt đều như thần vật vô thượng, thực lực khủng bố tới trình độ không thể tưởng tượng. Dù có thánh nhân che chở cũng phải giảng đạo lý, người này tâm ngoan thủ lạt, hại chết nhiều đồng đạo như vậy, đều là những bằng hữu của chúng ta. Sao có thể buông tha cho hắn được, đáng chém. Rốt cục, một vị đại năng của Hoàng Kim gia tộc mở miệng, ngồi hùng dũng nơi đó, lời nói chính nghĩa, quyết giết Diệp Phàm. Thọ Nguyên lão giáo chủ Âm Dương giáo không còn nhiều nhưng pháp lực ngập trời khiến lòng người kinh hãi. Lúc này hắn bình thản, lời nói lạnh lùng vang lên, chém giết người này, tế oan hồn, không có lỗi với thánh nhân, chư vị cần gì phải lo lắng nhiều. Bất cứ ai cũng có thể diệt hắn. Trong đại điện, xương trắng trên mặt đất bắt đầu khởi động, không vượt quá đầu gối người. Phía sau mỗi bàn ngọc đều có một vị hùng chủ ngồi, như man long đang ngủ đông, trong cơ thể ẩn chứa khí huyết dọa người, thấu phát ra dao động đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người ý động, có sát khí ngập trời, rất nhiều người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Hiện tại, ngay cả thánh chủ mà cũng dám hại chết. Nếu để hắn trưởng thành thì không phải sẽ ném cả Đông Hoang đi sao? Không giết hắn sao có thể yên lòng người? Dẫn hùng chủ khắp nơi vào trong bẫy dập, âm mưu ám hại, giết chết nhiều người như vậy làm sao không giết hắn được? Làm sao tiêu tan phẫn nộ? Những vị hùng chủ kia không mở miệng nhưng những trưởng lão dưới trướng bọn hắn lại đều mở miệng, yêu cầu chém giết Diệp Phàm. Các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ đại ca ca. Phong bá bá sẽ tới cứu chúng ta. Cô bé nhăn mũi, âm thanh non nót vang lên trong đại điện. Diệp Phàm cười cười, đảo qua mọi người nói, các ngươi vì sao lại đi Vạn Long Sào? Tự nhiên là ngươi dẫn chúng ta tới đó. Một gã thái thượng trưởng lão của Tử Phủ quát, là ai bức ta phải dẫn đường đi tẩy sạch sự thanh bạch? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, rất nhiều người không biết trả lời như thế nào, chỉ còn lại sát khí. Là ai lặp đi lặp lại nói rằng đó là nơi đại hung, không thể đi. Diệp Phàm không hề kinh hãi, như đang nói một chuyện không hề quan hệ tới mình. ngươi biết rõ nơi đó có đại nạn phát sinh, vì sao không nói rõ ràng, ngăn cản mọi người? Tên thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa gào lên, là ai nói ta là người kế thừa độc nhân? Ta đã nói rõ, lại bị người ta bắt đi, muốn chém giết ta. Có cơ hội cho ta nói rõ sao? Thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng, thật hữu lý. Hại chết nhiều hùng chủ như vậy lại còn muốn trong sạch, không xiết ngươi thiên lý bất dung. Một gà chân ma điện khiển trách. Vạn Sơ Thánh Địa, phó giáo chủ Âm Dương Giáo, đệ đệ ruột của gia chủ Hoàng Kim gia tộc, điện chủ chân ma điện đều đã chết. Tử phủ thánh chủ cũng chỉ còn lại phần đầu, thái thượng trưởng lão của các thế lực lại chết không kể xiết. Những người này tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ lấy ra một khối mỹ ngọc, cố định nó giữa hư không, trong đó hiện ra vài hình ảnh, còn có ngôn ngữ của mọi người. Vì sao tiến vào Vạn Long Sào, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nơi này ghi lại rõ ràng. Đây là Diệp Phàm dùng thần ngọc ghi chép hết thảy, những gì phát sinh ngày đó nhanh chóng tái hiện. Rõ ràng có thể nhận ra rằng hắn bị bắt buộc mọi đường. Điều này khiến mọi người á khẩu, không biết nói gì. Bằng lương tâm, bọn họ đều tự tìm chết. Chỉ có hai từ, đáng kiếp, mới đủ hình dung. Mặc kệ ngươi nói gì, ngươi hại chết nhiều người như vậy, phải dùng mạng đền mạng. Một gà thái thượng trưởng lão Âm Dương Giáo quát lớn. Người của Vạn Sơ Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Hoàng Kim gia tộc đều phụ họa. Lời lẽ lạnh lùng, đền đền cái điều mẹ các ngươi ấy. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ nhưng những người nơi này là ai, nhiều người đã nghe rõ. Con chó này từ đâu ra vậy, đánh chết nó. Tên thái thượng trưởng lão của Âm Dương Giáo kia giận dữ. Câm miệng ngươi lại. Con khỉ cầm hung binh sắp vỡ nát đánh mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Hiện tại ai ai cũng biết vương tộc Thái Cổ sắp xuất thế. Đối với hắn đều có kiêng kỵ trong lòng, thật đúng là sợ hắn ngày sau triệu hồi tới mấy vương đáng sợ. Chư vị, ta đã phục chế khối thần ngọc này làm nhiều phần, truyền ra khắp thiên hạ rồi. Diệp Phàm lại nói, nếu các ngươi cảm thấy ta không đúng, hãy để những thần ngọc kia truyền lưu trên đời, để người trong thiên hạ phán xét đi. Vẻ mặt mọi người bị kiềm hãm, không ai mở miệng nói gì. Diệp Phàm nếu là chết đi, đại giáo khắp nơi có thể tùy tiện thêu dệt vài tội danh. Nhưng khi mà chứng cứ rõ ràng truyền đi thì sẽ khiến rất nhiều thế lực lớn sứt đầu mẻ chán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, yêu uy ngập trời, thượng. Trong lòng Diệp Phàm không hề sợ hãi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tế thánh nhân Thái Cổ đi ra, phá vỡ phong ấn, giết cho máu chảy thành sông. Người chết đã chết, nguyên nhân cũng không phải do Diệp Phàm. Chư vị tốt nhân nên lo lắng việc chủng tộc Thái Cổ xuất thế đi. Tây Vương Mẫu mở miệng. Rất nhiều người đều luôn phản bác nhưng không ai dám không nể NGNG giao trì nữ thánh chủ. Lần này Tây Vương Mẫu mạnh mẽ cầm thần thành thạch lệnh cứu bọn họ đi ra. Đông, cung điện này đột nhiên rung chuyển, nhiều môn đồ của các thánh địa ở cửa đại điện bị đánh bay. Ba gã cường giả nhanh chóng bước vào, khí thế trầm ngưng, khiến người ta ý kỵ. Khổng Tước Vương, mái tóc bay nhẹ, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, vô cùng tuấn tú nhưng yêu uy chấn thế, nhất hống toái sơn hà. Những người đó chết cũng xứng đáng mà thôi, hoàn toàn tự tìm tử lộ. Hắn vừa tiến vào liền nói ra một câu, hiển nhiên là tới để trợ giúp Diệp Phàm. Đây là nhân vật đại năng đỉnh phong, cùng Nam Cung Chính. Rất có thể đột phá cảnh giới này, tiến vào lĩnh vực cao thâm hơn. Bên cạnh hắn, Thanh Giao Vương cao lớn cường tráng, bộ dáng trung niên, huyết khí như biển, vô cùng dọa người. Mà người còn lại càng thêm khủng bố, đạo y cổ xưa, như đã mặc cả ngàn năm, làn da màu đồng cổ khô cằn. Nhưng hắn tinh thần quắc thước, chính là Xích Long đạo nhân. Hắn đã có hơn 3.000 tuổi, so với những thánh chủ bình thường còn cao hơn nửa bối phận. Đã sớm bước ra khôi cảnh giới đại năng, thoải mái hành tẩu khắp Đông Hoang, dám ngang nhiên đuổi giết thánh chủ. Ngay cả con khỉ thấy hắn cũng phải nhíu mày. Lần trước khi ở thần thành, hắn chịu thiệt nhiều dưới tay Xích Long đạo nhân. Giết đã giết, chết đã chết. Các ngươi muốn thế nào? Xích Long đạo nhân lạnh lùng mở miệng, quét khắp toàn trường. Ba vị yêu vương kinh thế này cùng nhau mà tới, mang theo cảm giác vô cùng áp bách, khiến ai ai cũng cảm thấy kiêng kỵ. Xích Long, từ biệt 1500 năm, ngươi vẫn tính tình như vậy, quản nhiều chuyện quá đó. Lão giáo chủ Âm Dương giáo mở miệng. Không phục sao, lên đây tranh tài một phen. Xích Long đạo nhân cười lạnh, không hề cố kỵ nói, đối xử với một hậu bối như vậy, ngươi cũng đúng là không biết xấu hổ. Thánh thể ta bảo vệ chắc rồi. Xích Long, đừng tưởng rằng ngươi đã thiên hạ vô địch. Chúng ta hẳn phải chiến một trận rồi. Lão giáo chủ Âm Dương giáo sắp hết thọ nguyên, tất nhiên cũng không hề sợ hãi điều gì. Lúc này, hậu nhân Thanh Đế, Nhan Như Ngọc xuất hiện ở đại điện. Nàng mặc ngọc lũ y thêu sơn hà cẩm tú, đầu mang cửu hoàng châm, như một tiên tử thánh khiết, tao nhà vô song. Nhưng sự xuất hiện của nàng lại khiến ai ai cũng giật mình, dự cảm không ổn. Ai ai cũng biết mấy đại yêu ma che chở nàng là đại biểu một loại ý chí yêu tộc. Bất kể là Khổng Tước Vương hay Xích Long đạo nhân đều có thể dễ dàng mượn thánh binh cực đạo từ nàng ta. Mà nay, chỉ có thánh binh do Thanh Đế lưu lại là có thể dễ dàng vận dụng, không cần trấn áp cái gọi là nội tình, là một nhân tố không ổn định nhất đương thời. Rất nhiều đại giáo vô cùng kiêng kỵ, ra mắt các vị tiền bối. Diệp Phàm tiến lên thi lễ, Khổng Tước Vương vỗ vỗ vai hắn rồi nhìn một ít giáo chủ, thánh chủ nói, dùng thế áp nhân chỉ sợ các ngươi không làm được đâu, không phục thì đến đánh một hồi đi. Gia chủ Hoàng Kim gia tộc tinh khí mênh mông, đứng lên nói, đánh thì đánh, chẳng lẽ phải sợ các ngươi sao? Không sai, đánh thì đánh, nhiều đồng đạo ở nơi này, ba người các ngươi chẳng lẽ muốn quấy nhiễu sự kiện bàn đào giao trì sao? Người của Phiêu Miểu Phong cũng phụ họa, trong đại điện, rất nhiều cường giả cùng đứng lên, rất nhiều hùng chủ lên tiếng, nhằm vào ba đại vương giả của yêu tộc, sát khí không ngừng tràn ra. 500 năm giao trì mới mở một lần đại hội, mỗi lần đều có đại chiến cấp thánh chủ, không hài lòng vậy gặp nhau trên sinh tử đài chiến thôi. Ngô Đạo, Đồ Thiên, Khương Nghĩa trong 13 đại cường đạo cũng đứng lên hết, đi về đứng bên cạnh mấy người Khổng Tước Vương. Trận doanh khác nhau, oán hận chất chứa nhiều năm, lúc này đã muốn bùng nổ, rất nhiều hùng chủ đều bị cuốn vào. Chư vị, cần gì phải vậy? Tây Vương Mẫu mở miệng khuyên bảo, không muốn phát sinh đại chiến đổ máu nơi này. Tuy rằng giao trì đã chuẩn bị tốt lôi đài nhưng không muốn trận chiến này diễn ra. Xích Long huynh, xa cách 2000 năm, cả ta và ngươi đều còn sống á. Ô Nha đạo nhân mở miệng, giống như vô cùng cảm thán. Ngươi cũng còn sống sao? Đồng lứa năm đó, giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Xích Long đạo nhân cũng cảm khái vô cùng. Ô Nha đạo nhân tuyệt đối là một bá chủ tuyệt luân khó đối phó bậc nhất. Như thế nào? Không phục thì đánh một trận đi. Khổng Tước Vương quét mắt nhìn mọi người, liên tục cười lạnh. Khổng Tước Vương ngươi có ý gì? Ở sự kiện bàn đào giao trì này đại náo sao? Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Ngươi muốn đánh thì ta tiếp. Các thánh địa cũng có không ít người nóng tính. Một gã đại năng của Vạn Sơ thánh địa đứng lên. Thánh chủ của bọn họ ngã xuống trong vạn long xào. Cường giả của thế lực này là giận dữ nhất. Vậy còn chờ gì nữa? Gặp nhau trên đài sinh tử chiến của giao trì thôi. Khổng Tước Vương tuy rất tuấn tú, nhìn chỉ như một thiếu niên nhưng từ trước tới nay luôn cường hoành. Bằng không cũng không muốn chém giết thánh chủ Diêu Quang. Được. Gặp trên đài sinh tử chiến, một trận cao thấp đi. Gà đại năng của Vạn Sơ thánh địa này chính là đệ đệ của gà thánh chủ quá cố, cũng là một nhân vật uy danh. Cả tòa cung điện sôi trào lên, tất cả mọi người đứng dậy, yêu vương tuyệt đại muốn đánh nhau với nhân vật cấp thánh chủ, đây quả là một cuộc chiến nóng hổi. Mỗi lần mở ra sự kiện giao trì, ảnh hưởng đều vô cùng lớn, gần như lần nào đều có đại chiến, sớm không còn là bí mật nữa. Nhân vật cấp thánh chủ muốn đại chiến, thật sự chuyến này đi không tệ a. Có tán tu cường đại nhẹ giọng nghị luận, yêu vương xuất thế, tranh hùng với đại năng tuyệt đỉnh, lần này chỉ sợ sẽ huyết nhiễm trời cao, đại chiến vô cùng gay cấn. Trước đại điện, rất nhiều thánh tử và thánh nữ biến sắc, truyền nhân các đại giáo cũng vô cùng kích động. không biết còn có đại nhân vật bậc nào ra tay nữa, sẽ không đánh cho thiên địa sụp đổ cả đi. Một thế hệ trẻ đều rất không bình tĩnh bởi vì điều này quan hệ tới sư môn bọn họ. Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân, hai người này là những lão yêu ma tuyệt thế tung hoành khắp Đông Hoang, ai có thể kháng cự? Ngươi cũng quá coi thường các thánh địa rồi. Khẳng định có vài người có được chiến lực sánh ngang Xích Long đạo nhân, cũng sẽ xuất chiến thôi. Bên ngoài cung điện, bất kể là thế hệ trẻ hay thế hệ lớn tuổi, ai ai cũng bàn luận, không ai bình tĩnh được, vô cùng kích động. Khi những thánh tử và thánh nữ kia nhìn về phía Diệp Phàm, thần sắc liền có chút phức tạp. Hiện giờ trong thế hệ trẻ cũng chỉ có mỗi mình hắn là đứng trong cung điện, giảng co với lớp nhân vật lớn tuổi, hết thảy nguyên nhân đều là từ hắn. Trong cung điện tràn ngập sát khí, trận chiến này căn bản không thể tránh được. Rất nhiều người đều lóe ra ánh mắt sắc lạnh. Bọn họ đều là hùng chủ một phương, một khi đã quyết định sẽ rất khó sửa đổi, tất nhiên phải đánh một trận. Mời Tây Vương Mẫu chủ trì trận chiến này, mở ra đài chiến đấu viễn cổ đi. Một vị thánh chủ mở miệng, đài sinh tử chiến giao trì nằm trên một đám mây, tương truyền vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống, mênh mông vô tận, chắc chắn bất hủ, đủ để chống đỡ đại chiến của thánh chủ mà không lo lắng tai nạn có tính hủy diệt. Tây Vương Mẫu than nhẹ, nàng biết không thể ngăn cản được. Hai phe oán hận chất chứa lâu ngày, chuyện hôm nay chỉ khiến nó bùng nổ mà thôi, nhất định phải đánh một trận để giải quyết vấn đề. Hy vọng các vị có thể điểm tới là dừng. Còn mời Tây Vương Mẫu mở ra đài chiến. Một gã đại năng của Tử Phủ Thánh Địa lên tiếng, bộ dáng muốn lập tức ra tay ngay. Mở ra đài sinh tử chiến giao trì. Tây Vương Mẫu lên tiếng, âm thanh xuyên thấu trời cao, truyền xa mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, mọi người liền đi về phía bên ngoài, chiến ý mãnh liệt như sóng biển xô bờ. Bóng người lóe lên, ai ai cũng là những đại năng như ma thần, khí huyết dâng trào như man long thức tỉnh. Đây là một loại kỳ cảnh, trên thiên linh cái mỗi người đều phát ra một đạo huyết quang thô to, như đại long xuyên qua bầu trời, thanh thế khiến người ta kinh hãi. Một thế hệ trẻ tuổi không thể không sợ hãi, đây là một sự chênh lệch như giữa trời và vực, không thể vượt qua. Tinh huyết tràn ngập như nộ hải, có thể cắn nuốt trăm vạn sinh linh. Ông ông đám mây như núi, nặng nề mà trầm lắng xuất hiện, khiến người ta hít thở không thỏng. Đám mây màu xám này như ép xuống mặt đất, một loại khí cơ cổ kính phát ra cùng với sát phạt khí nồng đậm. Đài sinh tử chiến giao trì là một diễn võ trường rất rộng, dùng đá núi xây thành, mỗi tảng đó như có một câu chuyện cổ xưa. Mặt trên đầy những vết ngân, vết máu loang lổ. Cũng không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế từng dựng thân nơi này. Đại chiến liệt thiên quyết định sinh tử vận mệnh. Diễn võ trường mênh mỏng bát ngát, trên nhiều khối đá có khắc tên các cường giả, nơi nơi là những vết rạn nứt, giống như một chiến trường viễn cổ. Tuy rằng không có thi hài ngang dọc, nhưng khí cơ của những cường giả ngã xuống cũng không bị xóa nhòa. Phàm là ai tới nơi này cũng có cảm ngộ, dường như nháy mắt đã trải qua ngàn vạn lần đại chiến, cảm nhận được khí cơ tuyệt thế của những cao thủ đã qua đời. Một trong những diễn võ trường nổi danh nhất Đông Hoang quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đổ máu nơi này. Ta còn nhớ rõ sự kiện giao trì 1000 năm trước, Tử Phủ Lâm và lão thánh chủ Thiên Trùng đánh một trận cuối cùng, khí thôn sơn hà, chém giết đại năng, cuối cùng thọ nguyên khô cạn, tỏa hóa ngay tại nơi này. Lão hủ cùng nhớ rõ 1000 năm trước, Yêu vương tuyệt thế Xích Thương khung áo trắng như tuyết, tài ba chắc tuyệt, độc chiến quần hùng, mỗi bước hắn đi tới là cướp đi tính mạng một đại năng, cuối cùng thân thể nứt nẻ, hóa thành bụi phấn, máu nhiễm cả chiến trường cổ. Rất nhiều lớp nhân vật già đều hồi tưởng lại những trận chiến quá khứ từng diễn ra nơi này, dường như mới chỉ hôm qua, những cường giả đó còn chưa rời xa. Diễn võ trường giao trì quả thật là một nơi khác biệt, mỗi 500 năm. Diễn ra sự kiện giao trì thì nơi này đều có một lần quyết đấu kinh thiên động địa. Cũng không biết đã có biết bao nhiêu đại nhân vật ngã xuống, để lại những truyền thuyết vĩnh hằng, khiến ai ai cũng cảm khái. Khổng Tước Vương thét dài một tiếng, hóa thành thần quang 5 màu, đáp xuống đài sinh tử chiến, khoanh tay mà đứng, quét mắt nhìn quần hùng nói, ai không phục cứ đi lên đi. 7 chữ này có thể nói là khá cuồng vọng, nhìn xuống hùng chủ khắp thiên hạ, muốn lấy thiên hạ thí kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, yêu uy ngập trời. Hả, ngươi bớt kiêu ngạo đi, người khác sợ ngươi nhưng Âu Dữ Thiên ta không sợ. Đệ đệ của Cố Thánh Chủ Vạn Sơ Thánh Địa hóa thành một đạo thanh quang vọt lên. Ảm hắn vừa tới liền ra tay, không hề nói lời vô nghĩa, năm ngón tay bắn ra năm đạo hỗn độn khí, biến thành một mảnh kiếm hải. Ken ken ken, tiếng kiếm minh vang động trời cao, vạn đạo hỗn độn kiếm sắc bén vô song, mỗi đạo đều chém ra ấn ký đại đạo, như thiên đạo chém xuống. Sớm nghe nói Âu Dữ Thiên luyện hóa một đạo hỗn độn khí, quả nhiên là thật, khó trách lại tự tin như vậy. Mọi người giật mình, sau khi được luyện hóa, đạo hỗn độn khí kia quá cường đại, uy lực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, mỗi kiếm một ấn ký, đánh nát chán không. Tổng cộng có cả vạn lũ ấn ký đại đạo áp xuống, mỗi đạo có thể phá nát cổ thần nhà, chấn nhiếp những người nơi này, linh hồn của nhiều người quan chiến lúc này cùng phải run rẩy. Thật đáng sợ, hắn bế quan 500 năm chưa từng xuất thế, không ngờ đạt tới cảnh giới này, đúng là cường giả tuyệt thế. Mọi người rung động, không ít người cả kinh kêu lên. Vạn đạo kiếm quang hỗn độn diễn biến ra vạn lũ ấn ký đại đạo, cùng lúc xuất hiện, hình thành thiên địa uy áp chân chính. Ầm, uy áp phô thiên cái địa, đánh nát hết thảy hữu hình, khiến lòng NGĐ ỏi kinh sợ. Âu Dương Thiên vừa ra tay đã dùng tới tuyệt sát, không muốn đại chiến trăm ngàn hiệp mà vận chuyển công kích cường đại nhất của mình, muốn hủy diệt một thế hệ yêu vương. Khổng Tước Vương thét dài, âm thanh vang vọng thiên địa, nếu không có diễn võ trường thủ hộ, rất nhiều người bên ngoài chỉ sợ đã bị băng nát, căn bản không thể chịu đựng được loại âm ba này. Ầm, những ngôi sao hiện lên đầy trời, một đám còn rực rỡ hơn đại tinh, khiến chiến trường viễn cổ này như bị thiêu đốt, tràn ngập dao động khủng bố, mênh mông như đại dương. Tinh thần diệu thanh thiên, một trong những dị tượng đáng sợ nhất thượng cổ. Rất nhiều người cả kinh kêu lớn, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên của Khổng Tước Vương. Hắn vừa ra tay cùng đã sử dụng chiêu này, muốn một chiêu phán sinh tử, căn bản không trừ đường lui. Chanh chanh chanh, mỗi ngôi sao đều như một ngọn núi thật lớn, đè ép diễn võ trường mênh mông vô tận, va chạm với vạn đạo kiếm quang hỗn độn. Đông, cả trời cao như bị nghiền nát, nơi đó trở thành một mảnh hủy diệt, không còn thứ gì có thể tồn tại, mọi người không cách nào nhìn thấy rõ. Ầm, đại tinh đầy trời mất đi, chỉ còn hỗn độn lượn lờ khiến mọi người giật mình. Khổng Tước Vương bị chém chết sao? Xoát, Âu Dữ Thiên vọt ra, toàn thân đều là máu, cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rách, gặp phải thương thể không thể tưởng được, nhanh như tia chớp, muốn thoát khỏi cổ chiến trường. Ở giữa hư không, Khổng Tước Vương đột nhiên hiện ra, giống lớn một tiếng, cả diễn võ trường đều rung chuyển. Âu Dữ Thiên kêu lớn một tiếng, thân thể giữa hư không vỡ ra, tứ phán ngũ liệt. Phốc, hắn nổ tung giữa hư không, vốn hắn đã khó có thể chịu đựng nổi sau va chạm vừa rồi, mà tiếng giống này lại khiến hắn hoàn toàn tan vỡ, hình thần câu diệt. Mọi người sững sờ, một đại năng cứ như vậy bị Khổng Tước Vương trực tiếp diệt sát. Hắn đứng giữa diễn võ trường, tóc đen bay loạn, yêu uy ngập trời. Diệp Phàm ta bảo vệ chắc rồi, ai không phục cứ tiến lên. Thanh âm Khổng Tước Vương chấn động trời cao, khoanh tay mà đứng, quát hỏi quần hùng là loại khí thế nào. Thiên hạ có mấy ai dám như vậy. Bên ngoài diễn võ trường là một mảnh đại loạn, Vạn Sơ Thánh Địa chết đi một nhân vật tuyệt đỉnh nữa, chính là một đại sự, khiến nhiều người bị chấn kinh. Khổng Tước Vương quá cường đại, tương truyền hắn còn có hậu thủ lợi hại hơn nữa và rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Mọi người giật mình bàn luận. Lý Đạo Thanh, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Khổng Tước Vương hét lớn, khiêu chiến Thánh Chủ Diêu Quang. Mọi người kinh hãi, khiêu chiến ngay lúc này, rõ ràng là muốn diệt sát Thánh Chủ, ai ai cũng hít một hơi khí lạnh. Hai người nếu đại chiến khẳng định sẽ kinh thiên động địa. 800 năm trước, bọn họ từng đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phán thắng bại, thế nhân đều biết, chấn động khắp Đông Hoang. Ta sao không dám? Dưới hoàn cảnh này, Thánh Chủ Diêu Quang trực tiếp ứng chiến, điều này liên quan tới uy nghiêm của một đại thánh địa. Thánh Chủ, để ta tới bắt con tiểu yêu này. Một thanh âm già nua vang lên, ngăn cản Lý Đạo Thanh. Thánh chủ Diêu Quang kêu lên. Không cần nói nữa, để ta đối phó hắn. Người này tuổi già sức yếu, làn da cùng nhãn nheo, huyết nhục gần như khô héo, tóc tai thưa thớt, chống quải trượng chậm rãi đi ra khỏi đám người. Các thánh địa quả thật có những nhân vật bảo thủ. Đây chính là đại sư huynh của Thánh chủ Diêu, đã hơn 3.000 tuổi rồi. Không ngờ hắn vẫn còn sống. 1.500 năm trước, hắn như mặt trời giữa trưa, từng ở nơi này hào quang vạn trượng, đánh bại cường địch. Sau đó quy ẩn, hiện tại lại xuất hiện. Đáng tiếc giờ hắn đã như mặt trời xế chiều rồi. Rất rõ ràng hắn đã đèn cạn dầu, sống không được bao lâu nữa, giờ muốn một lần chói sáng nữa đây. Lão nhân này vừa xuất hiện khiến một mảnh ồn ào lên, ai ai cũng rất kinh ngạc. Soát, hắn như quỷ mị, nhanh tới cực hạn, vô thanh vô tức xuất hiện ở diễn võ trường. Hai mắt đục ngầu bắn ra hai đạo tinh khí, nhìn thẳng Khổng Tước Vương. Diễn võ trường được xây dựng từ một sườn núi, khác đầy dấu vết năm tháng, cổ kính mà hùng trắng, đã có rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ ngã xuống nơi này. Máu tươi các cường giả đã sớm khô cạn, xương cốt cũng không còn nhưng lại dày đặc sát khí, rất xứng với cái danh hiệu chiến trường viễn cổ. Lão nhân này như một u hồn, vô thanh vô tức đánh một trường về phía trước, như quỷ chủ lâm thế, âm phong trận trận, không khí trầm lặng. Toàn thân Khổng Tước Vương phát lạnh, cảm nhận được hung hiểm, lướt người lùi ra hơn ngàn trượng, né tránh một kích đáng sợ này. 3. Lão nhân nhẹ nhàng chậm rãi, một trưởng nhìn như vô lực kia đánh ra một cái hắc động giữa hư không, không lập tức biến mất, như muốn cắn nuốt hết thảy nơi này. Ẩm, hắn lại lao lên, như một quỷ ảnh, âm nhu vô cùng, lúc lướt qua hư không liền mang theo âm phong gào rít, quỷ khí dày đặc. Lực sát thương vô cùng lớn, Khổng Tước Vương giống lớn, toàn thân tinh khí mênh mông. Hắn như một thần lô, hào quang vạn trượng, huyết khí mãnh liệt như đại dương mênh mông, cuồn cuộn hào hùng. Ẩm, hắn dùng lực huy động cánh tay, đánh ra 9 đạo man long, chí cương chí dương, mỗi quyền đều hàm chứa một vầng thái dương màu vàng, va chạm cùng khí tức âm nhu kia. Hoa, chí dương gặp chí âm. Hai thứ vô thanh vô tức biến nơi này thành một mảnh quang ám, bắt đầu hình thành đại băng hội, vô hình trung tạo ra thái dương thánh lực và thái âm thánh lực. Đông, trên diễn võ trường phát ra một tiếng nổ lớn, từ nơi này có một mảnh quang hoa đáng sợ bùng nổ, hình thành cảnh tượng đại hủy diệt khủng bố. Thái âm thánh lực và thái dương thánh lực dù chi xuất hiện chỉ trong nháy mắt nhưng lại vô cùng đáng sợ, hai thứ va chạm, hủy diệt vạn vật. Lão nhân Diêu Quang thánh địa này như âm hồn vọt ra, khóe miệng tràn ra một lũ máu tươi màu đen, nhanh chóng rút lui. Cùng lúc này, Khổng Tước Vương cùng phun ra một ngụm máu tươi, tóc bay loạn, như một ma thần đột phá gông cùm xiềng xích của thái âm và thái dương, lao ra khỏi nơi hủy diệt. Gần như chỉ giao kích một chiêu, cả hai đều đã bị thương. Hiển nhiên hai bên đều muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến. Đã vận dụng sát chiêu lăng lệ của mình, vừa ra tay đã quyết sinh tử, căn bản không chừa đường lui, không chết không ngừng, chỉ có một người mới có thể còn sống rời đi. Soát, lão già Diêu Quang lại đánh tới, trưởng chỉ hiện ra màu vàng đất, như bùn lầy đánh xuống, không hề động dùng tới thánh thuật kinh thế mà binh thản ấn trưởng về phía trước. Nhưng Khổng Tước Vương lại lạnh cả sống lưng. Lão nhân này đã sớm đạt tới cảnh giới phản pháp quy chán, một trưởng binh thường lại ẩn chứa thánh thuật tuyệt sát của Diêu Quang. Đây chính là hoàng nê thủ đáng sợ, dù là đại năng tuyệt đỉnh bị bắn trúng thì cùng sẽ bị hủ thực, có thể nói là một bàn tay tử vong. 3. Quả nhiên, hoàng nê thủ ấn vào hư không lập tức khiến hư vô cũng bị hủ thực, trở thành một mảnh cắn nuốt, rách nát không chịu nổi. Tinh quang trong mắt Khổng Tước Vương chợt lóe ra kinh nhân, diễn biến 9 con man long lao ra, trong miệng mỗi con ngậm một vẫn thái dương, buông xuống kim mang vạn trượng. Phốc, con man long đầu tiên bị hoàng nê thủ đánh nát, thái dương trong miệng cũng vỡ toái, khiến nơi này hình thành một mảnh gió lốc năng lượng đáng sợ. 3. Hoàng nê thủ liên tục đánh ra, man long liên tiếp bị đánh thành bùn đất. Thái dương hừng hực màu vàng cũng bị thôn phê, năng lượng tinh khí vô tận tan rã. Khổng Tước Vương thét dài một tiếng, huyết khí xông thiên, sinh mệnh tinh khí tràn ngập cả diên võ trường. Đây là một loại kỳ cảnh, huyết khí từ thiên linh cái hắn bắn ra như một ngọn núi lớn, tinh khí toàn thân mênh mông như đại dương, mãnh liệt như bàn cổ lâm thế. Ầm, Khổng Tước Vương với khí thôn sơn hà, bàn tay liên tục đánh về phía trước, cứng rắn đón đỡ hoàng nê thủ. Phía sau lưng hắn xuất hiện một con khổng tước thật lớn, như sáng lập thiên địa, hỗn độn bành trướng. Lão nhân Diêu Quang biến sắc, đối phương đang sử dụng khí huyết tràn đầy của mình, buộc hắn phải vận dụng sinh mệnh lực, tiến hành tiêu hao chiến. Khổng Tước Vương giống như một thần linh, khí huyết càng lúc càng thịnh vượng, mỗi lần hắn huy trưởng đều như trăm vạn ngọn núi lửa phun trào, khí thế khiến người ta sợ hãi, có cảm giác áp bách không gì sánh nổi. Ầm, đột nhiên tử khí trầm lặng trên người lão nhân này biến mất, toàn thân hắn phát ra quang hoa vạn trượng, chiếu sáng sơn hà, như một đóa thần hoa, vô cùng khiếp người. Hắn rốt cục thi triển ra tuyệt học vô thượng của mình, hỗn nguyên thánh quang thuật. Ở thời khắc này lão nhân Diêu Quang trở nên cực kỳ đáng sợ, dường như khí huyết còn tràn đầy hơn cả Khổng Tước Vương, thần diễm như hải dương dâng lên, bao phủ cả phiến chiến trường viễn cổ này. Giờ khác này hắn lại như một thần minh, hỗn nguyên thánh quang thuật vừa hiện thế, phá tan vạn pháp, giơ tay nhấc chán cùng khiến bầu trời bị nghiền nát. Ầm, thánh quang cuồn cuộn mãnh liệt, mỗi tấc không gian đều là thần huy đáng sợ, khiến linh hồn những người quan chiến vô cùng rung động. Khổng Tước Vương bị hắn đánh một chưởng văng ra xa, toàn thân xuất hiện vết máu, cùng ho ra một ngụm máu tươi, tình thế nguy cấp. Nhớ lại khi vương tranh ta tung hoành thiên hạ thì ai dám tranh phong. Con khổng tước nho nhỏ nhà ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay sẽ phong trấn ngươi vĩnh viễn. Lão nhân Diêu Quang này như khôi phục sức sống, có được chiến lực đỉnh phong, không thể ngăn cản, thần quang như biển, tan biến hết thảy. Ầm, hắn lại huy trưởng đánh ra, như từ thiên ngoại áp xuống, thánh quang đầy trời, bao phủ toàn bộ chiến trường viễn cổ, căn bản không thể chống lại. Ầm, Khổng Tước Vương bị đánh bay ra ngoài, toàn thân trào ra máu tươi, hình thể nhanh chóng vỡ ra, tóc đen đã nhiễm hồng, dính thành từng mảng. Mọi người ai ai cũng đều kinh hãi, Khổng Tước Vương chính là nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ đương thời. Các thánh chủ đều vô cùng e ngại hắn, là một yêu vương rất khó kiếm được đối thủ. Nhưng giờ phút này hắn bị đánh thành bộ dạng này, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị trọng thương trong 800 năm qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, già đời lão già đời sống 3000 năm qua quả nhiên khủng bố, khiến ai ai cũng kinh sợ, một khi hoàn toàn bùng nổ thì ai có thể ngăn cản. Người như vậy hoàn toàn có thể tung hoành khắp Đông Hoang, không ai có thể tranh hùng được. Những người cùng thế hệ bọn họ đều gần như đã chết hết, chỉ còn trừ lại vài lão mà thôi. Không hổ là cao thủ cấp già đời a, chiến lực thật đáng sợ, quả nhiên dọa người, bệ nghệ Đông Hoang. Đáng tiếc thọ nguyên đã cạn, sắp phải ly thế rồi, không có mấy người có thể sống quá 3000 tuổi được, tới tuổi ấy rồi thì liền giống như yêu nghiệt, tất nhiên khủng bố vô cùng. Đáng tiếc thọ nguyên chính là gông cùng xiềng xích lớn nhất của bọn họ, tuy rằng tu vi đạt tới đỉnh phong nhưng cũng không được lâu dài. Còn mong chống trả sao? Lão nhân Diêu Quang cất bước tiến về phía trước, không nơi nào không có thánh quang dâng lên, mỗi động tác tùy tiện của hắn đều đè ép hư không, không có gì không phá được, muốn nung chảy cả chiến trường viễn cổ này. Khổng Tước Vương thét dài, trong miệng phun ra thần quang ngũ sắc, tiến về phía trước, rốt cục tạm thời chặn dược hỗn nguyên thánh quang thuật. Có ý tứ, không ngờ lại tu ra được tiên thiên ngũ hành, đáng tiếc lại chưa đạt tới đại thành, khó thoát kiếp nạn của ngươi rồi. Lão nhân Diêu Quang như một thần minh, bàn tay to chém xuống phía dưới. Thánh quang như biển, lại lần nữa bao phủ diễn võ trường, mỗi một lũ quang đều có thể diệt sát một gã cường giả. Nhiều hỗn nguyên thánh quang như vậy khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Thần quang tiên thiên ngũ hành của Khổng Tước Vương suýt chút nữa đã tan biến. Vết máu trên người ngày càng nhiều nhưng thánh quang lại không thể tới gần được. Trong đám thần quang ngũ sắc hắn phun ra có một tấm đá tối đen như mực, như có thể trấn áp hết thảy. Ầm,